Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Quảng Tũng Live, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở tập 1 chúng ta đã thấy ở bối cảnh được vẽ ra và những cái cuộc tranh đoạt rất là đáng sợ, đã có rất là nhiều người đã ngã xuống trong những cái cuộc tranh đoạt đó ở trên lưng chừng núi. Câu chuyện tiếp theo về dòng họ Vi như thế nào, sự trôi nổi của dòng họ gắn liền với bảo vật như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên các bạn hãy ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn, găng gật xạ đen để hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Những anh em nào mà sống ở trong rừng thì đều biết cái chức năng của những cái thảo dược này nó như thế nào. Các bạn có thể vào trong shop ở bên dưới phần mô tả để mua hàng, hoặc là theo số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn sản phẩm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Vâng lệnh cha và muốn tỏ rõ mình là người thừa kế xứng đáng. Trong thời gian ngắn, ở trên nền ngôi miếu sơn thần đổ nát, một ngôi miếu dựng kiểu ba tầng mọc lên ở ngay giữa cửa rừng, với đủ nghi môn trụ biểu và nghe ngồi trên cột, rồng trầu trên mái. Ở phía sau miếu, một vạt rừng được khai hoang biến thành bãi tha ma. Vì văn bản cho táng ba bộ hài cốt của mấy kẻ người Hán năm nào, xác của tù trưởng Nông Chí Thành cũng được những người phu vàng đem về chôn ở một nơi. Riêng những kẻ chết ở trong mỏ bị vùi sâu, bên ngoài có một ngôi miếu nhỏ để phụng thờ. Ngày miếu hoàn thành, thổ ti vi văn bản cho mổ trâu, thịt dê, thịt lợn, sau đó mời thầy Tào về làm lễ cúng 3 ngày 3 đêm nhằm yên cõi ma, vui cõi sống. Động khảo bàn lúc ấy vui như ngày hội, mọi người ghé miếu chẳng phải hương khói. Họ trầm trồ trước công trình có 102, bởi xưa nay ngoài những ngôi nhà trình tường và nhà sàn thì chưa từng có một ngôi nhà gạch với khung gỗ mái ngói như ngôi miếu này. Thậm chí có người cả đời còn chưa bước chân ra khỏi bản vẫn cứ so sánh, nhìn ngôi miếu không khác gì lầu công chúa vậy. Bước vào trong ngôi miếu vừa được dựng lại, thổ ti vi văn bản mỉm cười hài lòng. Trong miếu mùi hương trầm thơm ngát, đây chính là số hương được người kinh kỳ kẻ chợ làm từ nhựa chám đem trộn cùng với nhựa thông. Những thứ ấy xuất xứ từ chính động khảo bàn này. Sau khi thầy nhận phần rồi, sau đó cởi áo mũ lễ, ông thầy Tào liền ra về, còn lại một mình đứng giữa miếu. Thổ ti vi văn bản cầm thanh kỳ lân kiếm múa một bài nhằm trấn áp những vong hồn vất vưởng. Vốn dĩ họ có 2 thanh kỳ lân kiếm là thanh kiếm âm và thanh kiếm dương. Khi song kiếm hợp bích, cơ hồ có thể đấu lại cả một đạo quân. Trong ngôi miếu vừa xây xong, lưỡi kiếm uốn lượn như giải lụa, biến hóa khôn lường. Người đứng ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng gió rít như là có con chăn đất ở trên rừng đang trườn xuống vậy. Chẳng phải vô cớ, thổ ti vi văn bản cho dựng lại miếu sơn thần. Đây là nơi kỳ thiên bảo vật được chôn giấu. Những bộ xương khô đã được yểm bùa ngải, tất cả biến thành hồn ma canh giữ bảo vật. Khi sai con trai đi nhặt xác chết không đầu của tù trưởng Nông Chí Thành mang về, vị thổ ti động khảo bàn không quên nhờ thầy Tào yểm bùa và ghé một đầu lâu tạo tác từ nhựa cây chám đen. Kỳ lân kiếm còn có âm dương, hồn ma vất vưởng nơi đây cũng không ngoại lệ. Đường kiếm vừa lướt nhẹ quanh những cột trống thì bất ngờ ở bên ngoài có tiếng hét to. Ở nhà xảy ra chuyện lớn rồi. Cho dù là kỳ lân kiếm chưa thi triển xong, nhận ra tiếng người vợ cả ở bên ngoài, thủ ti Vi Văn Bản thu kiếm bước nhanh về phía ngôi nhà sàn chín gian. Đối với ông hỏa phúc khôn lường, cho nên chuyện lớn cũng hóa giải thành nhỏ. Ở gian chính giữa nơi ông thường tiếp khách, người thiếp yêu Ngô Phương Diêu mặt mày trắng bệch, còn đôi mắt đã mất hết sinh khí. Nhìn thoáng qua thổ ti Vi Văn Bản khẽ thở dài. Ông đưa tay vuốt mắt cho người vợ thứ năm, tuổi tròn đôi tám. Cỗ quan tài được đặt ở dưới chân cầu thang. Thầy Tào viết tờ phan đặt vào tay người chết trong lễ nhập quan. Do danh phận chưa rõ ràng, đám tang diễn ra lặng lẽ và có phần vội vã cho đến khi trời nhập nhoạng tối. Cỗ quan tài được sáu trắng đinh khiêng ra ngôi miếu vừa xây. Đêm nay người đẹp Ngô Phương Diêu ở lại nơi đó để sớm mai sẽ được chôn cạnh ba ngôi mộ người Hán. Đợi những trắng đinh quay về bản theo lệnh của thổ ti Vi Văn Bản, thầy Tào đọc khẩu quyết và yểm bùa để cho người chết cho dù xuống âm tào địa phủ vẫn phải quay về nghe lệnh nếu như có tiếng chuông triệu hồn ngân lên. Đúng giờ Sửu, sau khi buổi lễ kết thúc, ông thầy Tào quay về bản để sáng mai sẽ thỉnh lễ sớm. Lúc này chỉ còn lại thổ ti Vi Văn Bản ngồi lặng lẽ bên cỗ quan tài bằng gỗ quý. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, ông nhớ lại những giây phút mặn nồng bên người đẹp. Khi người chết trẻ, hồn ma thường oán trách đủ thứ và chẳng thể bước sang thế giới bên kia. Ngược lại, họ thích vất vưởng ở nơi trần thế. Biết được điều này, thầy Tào đã theo lệnh làm những lá bùa yểm ở trong quan tài. Đến một lúc nào đó, hẳn hồn ma sẽ giúp ông canh giữ, đảm bảo được kỳ thiên bảo vật của nhà họ Vi. Còn đang chìm đắm trong mớ suy tư, thổ ti Vi Văn Bản chợt nghe con trai hỏi nhỏ: Sao cha phải lấy mạng cô ấy? Không trả lời câu hỏi của con trai, thổ ti Vi Văn Bản giải thích cặn kẽ về những oan hồn được an táng ở sau miếu và việc Ngô Phương Diêu tại sao phải chết. Dẫu biết như vậy là nhẫn tâm, thế nhưng so với những gì mà họ Vi tránh được, ông khẳng định việc giết một mạng người là chấp nhận được. Hiện nay mối lo về tay nông Chí Hào vẫn còn đó, dẫu phải chết thêm vài mạng nữa cũng là nên làm. Khi con trai đã lĩnh hội được thứ đó, thổ ti Vi Văn Bản thở dài cho biết: cảm giác mất đi người thiếp yêu, nó giống như là ai đó dùng dao xẻo thịt mình vậy. Ngồi cả đêm bên cỗ quan tài, thổ ti Vi Văn Bản muốn con trai thấu hiểu, khi gánh nặng trách nhiệm đã đè lên tâm can, chẳng thể nào luận đúng sai thức thời. Mọi việc sẽ có vầng nhật nguyệt soi tỏ. Cho đến khi trời tăng tảng sáng, cỗ quan tài được những trắng đinh khiêng ra ngoài huyệt mộ vừa mới đào ở ngay sau miếu. Đi trước họ là ông thầy Tào cầm con gà ác, vừa cắt cổ vừa giỏ tiết dọc theo lối đi. Đợi đến khi cỗ quan tài được hạ xuống, vị thầy Tào làm phép rồi ném con gà ác lên cỗ quan tài. Đến lúc này, đất mới được đổ xuống và nghi lễ lúc đó mới kết thúc. Chứng kiến mọi việc lại thức trắng cả một đêm, thổ ti Vi và bản thấm mệt quay về ngôi nhà sàn để nằm nghỉ. Giống như một bất ngờ, hai con chó mông cọc đã đứng ở đó chẳng mấy khi rời khỏi bộ bàn đèn. Chúng nó nằm phủ phục xuống bên cỗ quan tài. Sau khi đắp nấm mộ xong, hai con mông cọc ngửa cổ chu lên từng tiếng như chó sói, dường như chúng muốn đánh thức linh hồn người đã khuất, mau tìm nẻo đường để kẻo lạc lối dưới âm tào địa phủ. Mặc cho bốn bà vợ của mình cùng với hai người con dâu bưng mâm lễ sang mộ, vị thổ ti động khảo bàn sách kiếm quay về ngôi nhà sàn, treo thanh kỳ lân kiếm vào cột nhà. Thổ ti Vi Văn Bản nằm ngay xuống bàn đèn, chẳng còn ai ở bên để phục vụ, ông tự mình gây thuốc để hút. Khi những làn khói trắng ma mị bay lên, ông biết dù chúng mỏng manh là như vậy nhưng có thể buộc chân khối kẻ không đi cách xa chúng quá nổi năm thước. Trong lúc đám đàn bà phụ nữ vẫn sụt sùi, thổ ti Vi Văn Bản thấy con trai quay về, hỏi tiếp chuyện vì sao phải giết người khi họ chẳng biết gì về kỳ thiên bảo vật. Chưa kể họ đã chấp nhận làm người nhà họ Vi. Bực mình vì con trai nói quá nhiều và hỏi những gì chưa cần biết, thổ ti Vi Văn Bản hắng giọng. Cái topic Sam vừa răng khăn gần đá Sam bày răng răng đá. Ý là gà trống vỗ cánh 3 lần rồi mới gánh. Người khôn thì phải cân nhắc 3 lần rồi mới nói. Mất đi người thiếp yêu, thổ ti Vi Văn Bản thấy trong lòng trống vắng. Nhiều lúc nhớ đến hình ảnh của Ngô Phương Diêu, ông tự thấy bản thân mình quá tàn nhẫn. Giá như người thiếp yêu không nói về cách giấu vàng của đám nhà giàu ở bên Bắc Quốc, khéo có khi giờ này ông vẫn đầu ấp tay gối với người vợ thứ 5. Biết tự trách mình chẳng làm được việc lớn, ông ngồi dậy giữa đêm mà suy tính. 3 món bảo vật đã hoàn thành, vàng ở trong mỏ còn nhiều nhưng buộc phải đánh sập. Dẫu khai thác thêm sẽ giàu vô số kể. Ông chỉ sợ có kẻ sẽ bẩm báo về triều đình. Chúa Trịnh khép tội làm phản, lúc ấy sẽ bị chặt ngang lưng 3 họ, tịch biên tài sản. Cuối cùng ông đành phải tặc lưỡi chờ thời. Đang mải suy tính thì bất chợt có tiếng tù và tiếng trống thúc lên đùng đùng. Nhìn ra ngoài thì thấy chòi canh đang bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên cao, ông lập tức nghiến răng, vớ lấy thanh kỳ lân kiếm, lao ra ngoài. Vừa ra đến ngoài, ông vội vàng dạp người xuống để tránh những mũi tên tẩm nhựa thông đốt cháy bắn lên mái nhà sàn. Không rõ toán cướp có bao nhiêu người, thổ ti Vi Văn Bản tay xách kiếm nhảy lên ngựa, dù còn chưa kịp cả đóng yên cương. Từ trong động khảo bàn, con trai của ông cùng với các chán đinh cũng lao ra. Trận đánh từ giờ dần qua đến giờ thìn mới kết thúc. Toán cướp chạy men theo con suối rồi mất dạng. Một đám dùng thuyền áp sát nhằm cướp phá rồi khuân đổ lên thuyền nhưng không kịp. Đứng giữa những ngôi nhà cháy, thổ ti Vi Văn Bản nhận ra chẳng phải là bọn cướp, bởi quy mô của chúng giống như một đạo quân. Tạm thời sóng yên biển lặng, bà con chôn cất những người chết, chữa trị cho những người bị thương. Nếu không có các chòi canh và những thành lũy, đêm qua hẳn cả bản đã bị cướp tan tành. Không phải lần đầu tiên động khảo bàn bị tấn công, thổ ti Vi Văn Bản quyết định nung vàng đổ khuôn là quá đỗi sáng suốt. Nếu trong nhà có cả 1000 thoi vàng, e rằng là triều đình chưa hỏi tội thì đã phải lo chống lũ giặc cướp hoặc là bọn thổ phỉ từ phương Bắc tràn xuống. Quá ngọ, trong lúc đứng dự lễ cùng thầy Tào nhằm tiễn đưa 3 người xấu số đêm qua bị trúng tên, thổ ti Vi Văn Bản thấy con trai phi ngựa về cấp báo. Đêm qua thực không phải là lũ cướp hành hoành, có một đạo quân từ phương Bắc tràn sang. Những kẻ này phất cờ phản thanh từ Vân Nam do tướng Tả Tù Vàng, kẻ tự xưng là Vân Nam Vương, chỉ huy. Đạo quân phương Bắc chia 2 ngả đánh phá Châu Thủy Vĩ và Châu Văn Bản, khiến máu chảy thành sông. Biết ở lại đồng khảo bàn sợ lỡ việc, thổ ti Vi Văn Bản sai con trai ra cố thành lũy, dựng lại chòi gác. Còn bản thân mình thì quay về Trấn Bảo Hà gặp quan binh triều đình. Vốn từ lâu Trấn Bảo Hà đã được chọn làm trung tâm của Châu Văn Bản. Tuy vậy vị thổ ti vẫn thường ở lại động khảo bàn do vướng vào việc khai thác vàng. Biết rõ quan binh cùng với các tráng đinh ở Châu Văn Bản khó chống đỡ nổi do thế giặc mạnh, ông cho người báo tin tới phủ Quy Hóa để dâng sớ về triều đình. Cuộc sống thanh bình chẳng còn, nhiều chuyện nối tiếp nhau khiến cho thổ ti Vi Văn Bản cảm nhận rõ sự hữu hạn của đời người. Dù mắc nhiều sai lầm tệ hại, ông vẫn luôn tự hào khi có được bảo vật truyền đời cho hậu duệ họ Vi sau này. Là công hay là tội, hãy để cái quan định luận, như cách nói của dân kinh kỳ kẻ chợ. Khi mặt trời đã khuất núi, Trấn Bảo Hà chìm trong sương giá, cái lạnh thấu xương khiến thổ ti Vi Văn Bản phải rùng mình. Chỉ còn cách ngôi nhà sàn ở Trấn Bảo Hà không xa thì bất ngờ con ngựa bạch hí lên một tiếng rồi nhất quyết dừng lại, mặc kệ cho vị thổ ti có vung roi thúc giục. Từ đường mòn trước mặt loáng thoáng nghe có tiếng đàn tiếng sáo vang lên. Lúc này sương mù dày đặc, thế nhưng vị thổ ti vẫn nhìn rõ. Ở trước mặt mình xuất hiện một cái kiệu sơn son thiếp vàng, được 8 người khiêng. Đây vốn là loại kiệu dành cho hoàng thân quốc thích khiến ông ngạc nhiên. Còn chưa kịp cả xuống ngựa hành lễ, thổ ti Vi Văn Bản thấy đi trước kiệu có 12 công lữ, váy áo thướt tha, tay cầm đèn lồng, tiến thẳng về phía ông. Dường như họ không hề thấy lạnh giá hay sương muối, đó cũng là điều kỳ lạ. Khi 12 công nữ mặt hoa da phấn còn cách mình độ dăm bước, thì đột nhiên tất cả biến mất tựa như làn sương khói. Lúc cỗ kiệu tiến lại gần, một cơn gió thổi làm bay bay miếng vải lụa điều che ở phía trước. Ông thấy ngự ở bên trong kiệu là một trang quốc sắc thiên hương, đầu đeo châm ngọc, cổ đeo kiềng vàng. Thổ ti Vi Văn Bản sừng sốt. Người ngồi trên kiệu rất giống người thiếp yêu Ngô Phương Diêu của ông, giống đến một cách kỳ lạ. Sợ mình bị ma chài, thổ ti Vi Văn Bản tuốt kiếm. Ông bật người lên cao rồi tung kỳ lân kiếm pháp tấn công đám phu kiệu. Không ai tỏ ra sợ hãi, họ ngước nhìn thanh kiếm một cách thờ ơ rồi bước tiếp. Khi lưỡi kiếm chạm xuống, cả đoàn người cùng với kiệu biến thành đám lá khô, bay theo gió, bay xuống sông cái ở trước mặt. Đứng nhìn dòng sông lấp lánh ánh trăng, thổ ti Vi Văn Bản chẳng biết là mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. Ông lên ngựa phi tới nơi điểm binh ngay chân đồi cấm. Tiếng pháo đùng đùng vang lên khi đài hỏa hiệu ở trấn Bảo Thắng sáng rực báo hiệu đang có giặc. Ngay lập tức đài hỏa hiệu tại trấn Bảo Hà cũng được thắp sáng để cho các châu phủ ở phía dưới biết. Không còn thời gian để nghe tin trận chiến ở động Khảo Bàn do con trai chỉ huy, thổ ti Vi Văn Bản huy động Tráng Đinh cùng tất cả hợp sức với quân triều đình mà đánh nhau với giặc. Trận chiến khốc liệt diễn ra cả ở trên rừng, nơi con suối, dưới dòng sông. Người chết không kịp chôn vì lũ giặc đông như đàn ong vỡ tổ. Vùng kiếm chém giặc xuyên đêm, kỳ lân kiếm pháp khiến cho nhiều kẻ phải bỏ mạng. Thổ ti Vi Văn Bản dường như không còn cảm thấy trời lạnh nữa. Ông tả sung hữu đột khi thấy vị tướng quân của triều đình trúng tên tử nạn. Đánh nhau như vậy cho đến gần sáng, con ngựa bạch kiệt sức gục chết ngay chân cây chám cổ thụ. Thổ ti Vi Văn Bản chống kiếm, đứng dựa vào thân cây vững chắc. Vừa lúc có tiếng chiêng thu quân của lũ giặc vang lên. Không có nhiều thời gian, quân của tả tù vàng có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Ông ra lệnh ném toàn bộ xác giặc xuống hang rơi, cho đàn quạ bớt lao tới. Riêng với những người Tráng Đinh, người Nùng, người Tây, người Giao, người Thổ cùng với quân lính triều đình tử nạn, thì các vị thầy Mo, thầy Tào, thầy Then, thầy Cúng được triệu tới các lập đàn lễ để cầu siêu hồng tiễn họ về với mừng trời. Nhìn những người còn lại bị thương quá nửa, lần thứ ba liên tiếp người của Châu Văn Bản phải phi ngựa về phủ Quy Hóa để xin triều đình cử quân thảo phạt. Trận chiến từ sáng đến tối liên tục khiến cho thổ ti Vi Văn Bản nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là một màu đỏ của máu. Dường như những cánh hoa đào đón xuân đỏ sậm hơn hẳn mọi năm. Chẳng được nằm thảnh thơi ở bên bàn đèn, tranh thủ lúc quân giặc lôi binh cách xa độ vài dặm, ông ăn tạm nắm xôi nếp nương cùng với miếng thịt lợn nướng than hoa. Sau khi tu ngụm rượu cho tỉnh người, thổ ti Vi Văn Bản lệnh cho Tráng Đinh rút vào rừng sâu, bởi thế cùng lực kiệt chẳng thể nào đánh tiếp. Dù nhận tin dữ từ Châu Văn Bản và Châu Thủy Vĩ, quan phủ Quy Hóa cho lính cưỡi ngựa lưu tinh chạy xuyên đêm về kinh thành báo tin nơi phủ chúa. Tuy nhiên ngựa chưa về đến kinh thành thì bên phủ Quy Hóa đã thất thủ cùng với các châu do thế giặc quá mạnh. Khi những lán trại được dựng tạm, thổ ti Vi Văn Bản dành thời gian vác kiếm đi tìm người thân. Ông biết trong những ngày binh đao khói lửa, Châu Văn Bản đã bị lũ giặc tàn phá đầu tiên, bởi vì đó là nơi đứng đầu sóng ngọn gió. Tử trấn Bảo Hà rút lên rừng, sau đó đi xuyên đêm. Vào đúng giờ dần, thổ ti Vi Văn Bản dẫn trục Tráng Đinh có mặt ở động Khảo Bàn, đứng trước ngôi nhà sàn chiến gian bể thế khi xưa. Bây giờ chỉ còn lại là những cột nhà cháy dở, mọi thứ ở bên trong đã bị lũ giặc cướp sạch. Nhìn cầu thang 11 bậc cháy gần hết, có vật gì đen đen. Thổ ti Vi Văn Bản cầm đuốc lại gần, ông nhận ra ấy chính là hai con mông cọc đã bị lửa thiêu chết ở ngay bậc cuối. Sai đám Tráng Đinh đốt đuốc đi tìm những người thân ở trong bản. Họ đã chạy giặc trốn vào trong rừng. Cho đến khi trời tang tảng sáng, ông mừng rỡ khi thấy con trai cầm kiếm chạy tới. Theo bước chân của con trai, vị thổ ti đến miếu sơn thần. Ông thở phào nhẹ nhõm bởi đàn con của ông vẫn đang khỏe mạnh nằm ngủ. Dường như cảm thấy thiếu người. Nhìn lại một lần nữa không thấy các bà vợ của mình đâu. Còn chưa kịp hỏi thì người vợ cả đang ngồi đun xíu nước khẽ nói: ông chém bay đầu của bố thằng nông Chí Hào. Bây giờ nó chém chết ba người vợ của ông để báo thù. Sững người trong giây lát, thổ ti Vi Văn Bản được con trai dẫn ra sau miếu. Nơi đây đã được đắp thêm ba nấm mộ mới, cạnh nấm mộ của Ngô Phương Diêu. Bằng giọng căm hờn, Vi Văn Bạc kể lại, do mải chặn một toán quân nơi cửa rừng, anh chẳng thể ngờ được nông Chí Hào dẫn một cánh quân khác phá trận, tràn vào trong động Khảo Bàn. Không tìm thấy những đồ bồ đựng vàng quặng của cha nó, thằng khốn nối giáo cho giặc đã châm lửa đốt ngôi nhà sàn chín gian. Sau khi cùng lũ giặc cướp sạch đồ quý đưa xuống thuyền, dù bọn trẻ may mắn trốn thoát, mẹ đẻ của Vi Văn Bạc cùng với hai bà mẹ kế đều bị thằng nông Chí Hào vung kiếm chém chết nhằm trả mối thù. Dẫu con trai không kể hết, thổ ti Vi Văn Bản đau xót vì đoán chắc là họ đã bị chém đầu lìa khỏi cổ. Khi thầy Tào xuất hiện và đã chứng thực suy đoán của ông là hoàn toàn chính xác, bởi chính thầy Tào đã đi nhặt từng thủ cấp rồi ghép vào thân của ba người vợ vị thổ ti. Cầm cái cuốc ném trước mặt con trai, thổ ti Vi Văn Bản lúc này ánh mắt trở nên hằn học. Ông nghiến răng nghiến lợi, bờ môi của ông mím chặt vào với nhau, trong mắt của ông như lóe lên tia lửa. Anh đừng có khóc như đàn bà. Hãy đào mộ lão nông Chí Thành, nhặt xương cho vào cối da nát. Sau đó giao cho thầy Tào luyện hồn. Gặp dịp thư thả, chúa Minh Đô Vương Trịnh Doanh đi dạo cùng các vị đại thần. Khi tới lầu Thưởng Nguyệt, ngài dừng chân thưởng trà ngắm hoa, rồi yêu cầu các vị đại thần làm thơ. Để cho các vị đại thần hiểu rõ, ngài khoan thai: năm nay mưa thuận gió hòa, bách tính ấm no, cho nên ta triệu các khanh vào phủ không phải để bàn chính sự. Hãy thưởng trà ngắm hoa. Do nhận được quà của Hạnh Phi, nội thị sảnh Trương Tùng vội tấu: khải chúa, nhờ uy danh của người cho nên mọi nơi đều được hưởng quốc thái dân an. Thần nghe nói nhờ vào sự tận tâm của tả đô đốc trấn Kinh Bắc, hiện nay lương dân đã yên tâm trồng trọt và cấy hái. Chúa Minh Đô Vương gật gù hài lòng. Ngài cho biết sắp tới sẽ triệu Vi Văn Tố về kinh thành để thăng chức bồi tụng cận kề bàn việc nước trong phủ chúa. Do đều là đồng liêu lên triều, tham tụng Hoàng Vinh cùng với quận Hanh đều tán đồng lời tấu của nội thị sảnh Trương Tùng. Buổi thường trà ngắm hoa kết thúc, chúa Minh Đô Vương cưỡi voi thị sát buổi luyện tập. của đội thủy binh ở trên sông Nhị Hà. Ngay khi Xa Giá rời phủ, ba loạt thần công vang lên, báo hiệu cho dân ở kinh thành biết. Quân của vệ Kim Ngô cùng với vệ Cẩm Y lo việc dẹp đường bảo vệ Xa Giá. Đội thủy binh xứ Đại Việt nhờ sự đốc thúc của chúa, sự tận tâm của thượng thư bộ binh đã phát triển vượt bậc. Hài lòng với việc quân kỷ giữ nghiêm, triều thần trên dưới một lòng, chúa Minh Đô Vương ban khen đội thủy binh trước khi về phủ. Buổi tối, trên lầu Ngũ Phượng, Hạnh Phi họ Vi mài mực, Tuyên Phi họ Nguyễn rót rượu. Chúa Minh Đô Vương phóng bút để thơ với hàm ý răn dạy: nghĩa, nhân, lễ, trí, lấy làm đầu. Chữ tín gồm hay, mới mới màu. Năm ấy ví trăng khuy khuyết một, ắt là thành đức lò tha cầu. Chúa Minh Đô Vương vui vẻ, bởi đầu năm nay vua Lê Hiển Tông đã sai quan tham tụng mang chiếu chỉ tới gia phong cho ngài làm đại nguyên soái, tổng đốc, chính thượng thư, thượng phụ, anh đoán văn trị võ công Minh Vương. Bất ngờ vệ úy Lý Cảnh lao vào cấp báo, quân giặc từ Vân Nam do Tả Tù Vàng cầm đầu đã đánh chiếm được Châu Văn Bàn và Châu Thủy Vĩ. Quân giặc tràn luôn xuống chiếm luôn phủ Quy Hóa, khiến cho quan binh không giữ được phải bỏ thành. Miền biên viễn luôn là một mối bận tâm của các triều đại. Chúa Minh Đô Vương triệu tập các đại thần đến nghị sự đường, bàn cách đối phó ngay trong đêm. Việc quân cơ không chậm trễ, ngài tuyên dụ: lệnh cho Chấn Điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương dẫn 10.000 quân đi dẹp loạn tại phủ Quỳ Hóa, lấy quận Hành làm giám quân, đúng giờ tị xuất binh. Vâng mệnh chúa thượng. Chấn Điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương hội quân cùng với thổ ti Vi Văn Bản chiếm lại phủ Quy Hóa. Ngay sau đó quân triều đình có trận kịch chiến với quân của Tả Tù Vàng tại trấn Bảo Hà. Nghĩ đến mối thù nhà, trong lúc Chấn Điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương xông pha trận tiền, thổ ti Vi Văn Bản cưỡi con ngựa ô dùng tuyệt chiêu Kỳ Lân kiếm pháp mở đường máu nhằm thẳng nơi có lá cờ thêu chữ Vân Nam Vương của Tả Tù Vàng mà xông tới. Sở dĩ ông mạo hiểm cả tính mạng là có nguyên do. Kẻ thù Nông Chí Hào luôn ở gần lá cờ đó. Việc chém tướng đoạt thành đã khó, việc xông vào trận đoạt cờ e rằng nó còn khó hơn gấp bội. Bởi địa hình ở đây chật hẹp, dễ phòng thủ, khó tấn công. Thế nhưng nghĩ đến cái chết của con trai là Vi Văn Đồng cùng với ba người vợ, thổ ti Vi Văn Bản vừa dùng tuyệt chiêu Kỳ Lân kiếm pháp phá thế trận, vừa dùng những mũi lao nhỏ tẩm thuốc độc phi vun vút về phía trước mặt. Mặc kệ cho kẻ tiếm xưng là Vân Nam Vương Tả Tù Vàng vung đại đao khai chiến với Chấn Điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương, vị thổ ti Châu Văn Bàn quyết giết kẻ tử thù. Nếu không thể tiếp cận ở cự ly gần thì chỉ cần khi nhìn thấy Nông Chí Hào quay ngựa bỏ chạy, vị thổ ti lập tức vung tay quăng sợi dây mây ngang cổ y, rồi sau đó vung thanh Kỳ Lân kiếm mở đường quay về phía sau. Đám quan binh triều đình cũng ào lên cản giặc. Cơn mưa tên bay dập trời đến mức chim đậu trên cành cây dính tên chết vô số. Dẫu có thể vung kiếm chém bay đầu, nhưng ông chưa muốn, bởi như vậy quá dễ dàng cho kẻ ác nhân thất đức. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vì thằng nhãi danh chạy thoát khiến cho ông tan cửa nát nhà. Đợi cho đến khi hai bên thu quân về trại, vị thổ ti dẫn Nông Chí Hào tới quân doanh bẩm báo với Chấn Điện tướng quân, kẻ bị ông bắt sống chính là Nông Chí Hào, con của tù trưởng Nông Chí Thành ở động Cam Đường, là cháu ruột của thừa chính sứ Lạng Sơn Nông Văn Thạc. Không ai khác, chính cha con hắn cam tâm cõng rắn cắn gà nhà. Năm xưa ông đã vung kiếm đoạt mạng tên phản phúc Nông Chí Thành, nào ngờ thằng con lại tiếp tục làm chó cho giặc Bắc. Dù Chấn Điện tướng quân muốn đóng củi giải Nông Chí Hào về kinh giao cho đình thần luận tội, nhưng thổ ti Vi Văn Bản từ chối khéo, bởi kẻ bán nước cầu vinh không phải là quan nha. Gây tội ở đâu sẽ xử lý ở ngay tại đó, nhằm yên dân nơi miền biên viễn. Thấy vị thổ ti Vi Văn Bản nói có lý, chấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương gật đầu ưng thuận, nhưng cũng không quên dâng sớ về triều hạch tội thừa chính sứ Lạng Sơn Nông Văn Thạc. Sau khi cùng chấn điện tướng quân ngả bàn đèn ngay trấn Bảo Hà, mặc cho giông tố nổi lên sẽ nhấn chìm họ Nông. Đúng vào giờ Sửu, khi cả Châu Văn Bản chìm trong sương muối và giá lạnh, thổ ti Vi Văn Bản sai người con trai cưỡi ngựa kéo Nông Chí Hảo bị trói tay, buộc dây mây vào cổ về bản. Kẻ phạm tội đi chân trần chạy trên đường đến bật cả máu chân tóe máu, hễ y mệt quá dừng lại có ý nghỉ. Từ phía sau, vị thổ ti dùng thanh kỳ lân kiếm lướt nhẹ, khiến tay chân và lưng của y chảy máu thành dòng. Không vội mang kẻ tội nhân ra hành hình, thổ ti Vi Văn Bản bắt hắn quỳ sám hối trước ba ngôi mộ còn chưa có cỏ mọc ở sau miếu. Biết cha mình sẽ trừng phạt Nông Chí Hào tàn khốc, dù hận thấu xương kẻ đã giết em trai cùng mẹ mình, Vi Văn Bạc chưa dám ra tay khi chưa có lệnh. Anh cầm kiếm đứng canh chừng, dù biết Nông Chí Hào cũng chẳng thể nào chạy được. Đầu giờ Mão, khi có tiếng gà rừng gáy vang như đánh thức mặt trời, nằm ở trong miếu bên cạnh bộ bàn đèn, thổ ti Vi Văn Bản nhắc con trai mối thù giết mẹ trước khi trả thù. Khúa mạ khứa keng, chẳng chắc công bèn bỏ mẹ. Ấy là cưỡi ngựa lên đèo mới biết công lao của cha mẹ. Khi tiếng gà gáy lần thứ hai vang lên, Vi Văn Bạc cầm con dao nhỏ xông tới, túm tóc của Nông Chí Hào mà rít lên. Là phận chó, không đáng để được ngắm ánh bình minh. Sau khi điểm binh mã, kiểm tra lại quân doanh, phòng khi chúa thượng cần đến, Tả Đô đốc Vi Văn Tố quay về Bắc quân phủ với tâm trạng lo lắng. Tin tức trận chiến giữa kẻ tự xưng là Vân Nam Vương từ phương Bắc tràn xuống, khiến cho phủ Quy Hóa, Châu Văn Bản, Châu Thủy Vĩ thất thủ dồn dập báo về. Không cam lòng nhìn quê hương bị giặc dày xéo, ông dâng biểu về triều đình xin được xuất chinh dẹp loạn. Tuy nhiên, trấn Kinh Bắc sau lần bị quận Hoa Nguyễn Hữu Cầu chiếm giữ, gây uy hiếp tới kinh thành Thăng Long, chúa Minh Đô Vương muốn ông ở lại trấn giữ và cử chấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương thống lĩnh 10.000 quân, chia làm hai đường thủy bộ đi dẹp loạn. Dẫu có tin thắng trận đầu, ông hiểu Tà Tù Vàng không dễ bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Chưa kể dưới trướng của y là Trần Tin Tòng, một kẻ không những thạo binh pháp mà còn giành rẽ miền biên viễn như lòng bàn tay. Trong binh pháp có nhiều kế khiến cho đối phương chủ quan, giống như là võ thuật cũng có hư chiêu và thực chiêu. Ông cảm giác trận thua vừa rồi của Tả Tù Vàng chỉ là hư chiêu, dường như kẻ tiếm xưng có một kế hoạch khác còn thâm độc hơn. Dù em trai tinh thông võ nghệ và đạt cảnh giới cao với tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp, Tả Đô đốc thấy cả ngàn tráng đinh thuộc hai châu 14 đồng cộng thêm vạn quân thủy bộ của triều đình, nếu như chủ quan, vẫn có thể thua trước lũ giặc phương Bắc. Treo kiếm cởi giáp, giao cho thuộc hạ, Tả Đô đốc ngồi đọc công văn, nhưng vẫn không quên sai người mài mực. Ông sẽ lại dâng biểu về triều đình một lần nữa, nhằm bày tỏ tấm lòng chung và muốn xuất chinh dẹp giặc miền biên viễn. Hai bảo vật do em trai bàn giao tạm thời ông chưa mang về Tư Dinh là phủ tướng quân ở làng Đông Ngạc. Biết con trai theo đòi nghiên bút trói gà không chặt, cho nên cả Khánh và Âu Vàng hiện tại ông vẫn để ở trong quân doanh. Gọi là Khánh Vàng nhưng nó nặng như là khánh đá. Chiếc Âu Vàng đẹp nhất bởi được chạm khắc tinh vi. Xét theo về kích thước, nhìn giống như cái an thì đúng là không hơn. Không thích chôn vùi ở đó, một nơi chẳng ai biết, Tả Đô đốc muốn hứng nước mưa vào Âu Vàng, sau đó thả sen để ngồi thưởng trà ngắm hoa nho nhã. Chẳng rõ bảo vật thứ ba hình dáng ra sao, cũng không thấy em trai giới thiệu. Tả đô đốc cũng không tiện hỏi. Đang mải mê đọc công văn, lão bộc trung thành bước vào cho biết có công tử xin vào gặp. Ngạc nhiên bởi con trai hiếm khi sang Bắc quân phủ, Tả đô đốc vừa nhìn mặt đã hỏi: anh không ở nhà lo đèn sách, còn sang gặp ta có sự gì? Không mấy khi va chạm chuyện thế sự, Vi Văn Tiền sụt sùi cho biết do nhận được mật tấu của trấn điện tướng quân nơi miền biên viễn, triều đình đã cho bắt nhạc phụ từ trên trấn Lạng Sơn đóng cũi giải về kinh chờ xét xử. Điều khiến cả nhà lo sợ nếu như bị khép tội phản nghịch, chẳng những gia sản bị tịch thu, người thân cũng bị vạ lây. Biết con trai lo lắng cho bố vợ là thừa chính sứ Nông Văn Thạc, nhưng quân pháp bất vị thân, ông cũng chẳng thể giúp. Điều ông lo ngại nếu như thông gia bị khép tội phản thần, con dâu ông bị vạ lây vì là con gái của kẻ phản nghịch. Dẫu nhận được mật thư của em trai tỏ bày đánh rắn đánh dập đầu, Tả đô đốc không hài lòng khi em trai quyết định đẩy họ Nông vào họa sát thân. Như vậy xét ra quá tàn nhẫn. Thông cảm với sự mất mát của em trai khi ba người vợ cùng với người con thứ bị Nông Chí Hào sát hại, ông đã viết thư khuyên em mình chừa cho họ một con đường sống. Chỉ là e rằng bây giờ số phận nhà họ Nông lành ít dữ nhiều, bởi đích thân chúa thượng sẽ phán xét. Không muốn Vi Văn Tiền nhất thời xúc động, Tả đô đốc khuyên con trai mình bình tâm, họa đến thì chẳng thể tránh được, tuyệt đối không được phát ngôn thiếu suy nghĩ. Mặc kệ con trai khẩn cầu, ông nghiêm mặt quát: là kẻ đọc sách thánh hiền, trước hết phải tu thân tề gia, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Suốt ngày vật vã như vậy phỏng có ích gì? Nhạc phụ của anh có tội hay không, hãy đợi chúa thượng phán xử, chớ ngồi thấp nói cao, kẻo rước họa vào thân. Chẳng giữ lại Bắc quân phủ dùng bữa, Tả đô đốc yêu cầu con trai quay về làng Đông Ngạc lo việc nhà. Trên chuyến xe có chở theo cái khánh vàng cùng với chục quân lính hộ tống, chiếc âu vàng sẽ được mang về sau. Do khánh vàng bọc trong chăn, đám lính nhầm tưởng đó là khánh đá mang về để trong phủ tướng quân. Chẳng hiểu sao Tả đô đốc như có linh tính, ông sẽ sớm rời Bắc quân phủ để dẫn quân ra trận. Như vậy để bảo vật ở quân doanh chẳng phải là ý hay, thậm chí có thể bị thất lạc khi chủ nhân không quay về. Vốn cầm quân đánh trận nhiều năm, Tả đô đốc coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, không gì vinh dự bằng chết nơi xa trường, ra ngựa bọc thây. Đúng vào giờ ngọ khi viết xong biểu, Tả đô đốc quyết định trực tiếp tấu bày cùng chúa thượng, giao việc cho Bắc quân phủ, cho viên phó tướng. Tả đô đốc Vi Văn Tố cùng với chục lính dưới quyền phi ngựa từ trấn Kinh Bắc về thành Thăng Long. Ông dẫn chục thớt voi cùng với 2.000 quân bản hộ đến phủ Quy Hóa, hợp sức với 1.000.000 quân do trấn điện tướng quân chỉ huy, nhằm dẹp tan quân của Vân Nam Vương Tả Tù Vàng trước khi đón chào năm mới. Chiến thắng lần này sẽ là món quà mừng thọ Thái Phi cùng với chúa Minh Đô Vương. Nhờ vậy con đường về triều nhận chức tham tụng càng thêm rộng mở. Từ ngạch quan võ hàm nhất phẩm tới tước hầu, ông sẽ khiến cho họ Vi được vinh hiển làm tể tướng. Việc này người em trai làm thổ ti chẳng thể hiểu được, dẫu buồn vì mất đi chỗ dựa là thông gia Nông Văn Thạc đương chức thừa chính sứ Lạng Sơn. Bù lại ông kết giao với nội thị sảnh Trương Tùng và quận Hanh, cho nên mọi việc đều thuận lợi. Đi dọc trường lang trong phủ chúa, Tả đô đốc được nội thị sảnh Trương Tùng cho biết sở dĩ chúa thượng không chuẩn ý cho ông kéo quân lên miền biên viễn là có nguyên do. Sau những lần đánh đông dẹp bắc, chúa Minh Đô Vương luôn đề phòng có biến, cho nên đã chia bớt binh quyền ở các trấn các châu. Nếu giờ đây anh làm tướng tiên phong của triều đình, em trai làm thổ ti ở châu Văn Bản, như vậy khi có Tả Tâm sẽ trong ứng ngoại hợp khiến cho triều đình lao đao. Dẫu biết thuật trị quốc của các bậc đế vương từ xưa tới nay vẫn vậy, chưa kể chúa Trịnh quyền nghiêng thiên hạ, khiến cho việc phế lập vua Lê dễ như là chơi cờ ở trong cờ tướng. Nhưng thấy chúa Minh Đô Vương còn nghi ngại mình, khiến Tả đô đốc Vi Văn Tố nén tiếng thở dài. rời xa miền biên viễn, ngồi trên lưng ngựa dẹp loạn quân nổi dậy khắp cõi Đại Việt. Ông tự biết tấm lòng trung quân ái quốc của mình trời xanh thấu tỏ. Tuy nhiên lần này phá lệ vào tận phủ chúa Tấu Bày là có nguyên do. Một vạn quân nếu bày binh bố trận ở nơi đồng bằng sẽ thuận, nhét tất cả đến miền đồng rừng chật hẹp là chế nguy. Chỉ cần Tả Tù Vàng dùng hỏa công ở trên rừng, đục thuyền ở dưới sông, thì toàn bộ quân tướng của triều đình sẽ trở thành vong hồn vất vưởng nơi cửa rừng bãi sông. Theo thói quen, Tả Đô Đốc đưa tay nắm chuôi kỳ lân kiếm, chợt nhớ ra vũ khí phải để ở ngoài tụ sảnh đường. Ông chỉ biết chắp tay chờ chúa thượng tuyên triệu. Ngắm nhìn người đi lại ngược xuôi như mắc cửi, họ khẽ nói chuyện với nhau chỉ đủ để cho hai người nghe thấy. Cả phủ chúa rộng mênh mông, ngó đầu cũng thấy tỏa ngang dãy dọc với đám cẩm y vệ canh giữ, vốn xa quê từ lúc còn trai tráng. Giờ đã bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, nhiều lúc nghe tiếng của người đất kinh kỳ kẻ chợ còn quen hơn cả tiếng mẹ đẻ nơi quê nhà. Ngước nhìn tấm biển có chữ Nghị Sự Đường, Tả Đô Đốc cảm thán đọc bài thơ của Tư Không Đồ, người đã từng đỗ tiến sĩ ra làm quan thời Đường Hy Tông. Trường nghĩ cầu nhàn vị đắc nhàn, hữu lao hành dịch xuất tần quan, bồng nhân tiệm giác hương âm dị, khước hận doanh than tự cô sơn. Ấy là mong nhàn bấy lâu chẳng được, lại một phen xuôi ngược đất tần. Giọng quê đổi khác dần dần, oanh kêu lại tưởng như gần núi xưa. Ngồi sau án thư nghe vị Tả Đô Đốc quê ở Châu Văn bản tấu trình, chúa Minh Đô Vương trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như xét về lực lượng nổi dậy gần đây, đám giặc từ phương Bắc do kẻ tự xưng là Vân Nam Vương tràn xuống có vẻ mạnh hơn. Một mặt, ngài cho sứ giả gửi điệp thư cho Càn Long Đế của triều đình nhà Thanh để phân tỏ. Mặt khác, sai chấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương làm tướng tiên phong, lấy quận Hanh làm giám quân để giữ yên bờ cõi. Tuy nhiên, nghe Tả Đô Đốc phân tỏ, mặt khác sai chấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương làm tướng, ngài nhận ra việc chống giặc phương Bắc chẳng như tấu trình. Trong trận chiến này, thắng một trận nhưng thua cả ván, chưa kể quân tướng triều đình phải đối diện với những kẻ giỏi trò binh bất yếm trá. Chúa Minh Đô Vương hỏi, theo ý của Khanh, quân triều đình sẽ sớm thua trận trước Vân Nam Vương Tả Tù Vàng. Khải chúa, thần không có ý đó, nhưng chấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương giỏi cầm thủy sẽ khó chống lại được quân ở trên bộ, bởi Châu Văn Bàn vốn đèo dốc hiểm trở. Rời phủ chúa, nhưng Tả Đô Đốc chưa vội quay về trấn Kinh Bắc. Ông ghé qua làng Đông Ngạc có việc, đồng thời kiểm tra khánh vàng vừa chuyển từ quân doanh về. Không giống như những nhà phú gia địch quốc xây lăng mộ rồi cất giấu kim ngân, phủ tướng quân vốn chẳng lấy gì làm bề thế, bây giờ tìm ra nơi để cất thì khó hơn cả lên trời. Đi lại trong phủ cả ngày chưa tìm được chỗ khả dĩ để có thể giấu cái khánh vàng, Tả Đô Đốc thấm thía bởi có được bảo vật đã khó, bây giờ tìm được nơi cất giấu bảo vật còn khó hơn bội phần. Thấy con dâu mắt đỏ hoe vì khóc cho thân phụ, Tả Đô Đốc nghiêm giọng, ta đã có lời tấu trình, cha con nếu thoát tội chết vẫn phải xung quân đi làm lính thú miền biên ải. Dẫu sao như vậy thì vẫn còn giữ được mạng sống. Sau này khi nhà vua đại xá thiên hạ, cơ hội để quay về trấn Lạng Sơn vẫn còn. Đúng vào giờ Sửu, bốn người lính tâm phúc của Tả Đô Đốc xò đòn càn rồi khiêng những chiếc khánh vàng ra sau vườn. Họ xỏ dây bện bằng những sợi mây rồi thả xuống giếng cạn, sợ con trai học trò dài lưng tốn vải chẳng thể làm gì. Tả Đô Đốc quyết định xây nơi cất giấu bảo vật chẳng ai ngờ tới, nhằm tránh sự dòm ngó của thiên hạ hay các quan đồng liêu ở trên triều. Ông vạch ra kế hoạch tỉ mỉ rồi làm từng bước một. Giếng cạn chỉ là nơi để tạm trong quá trình đi lại từ trấn Kinh Bắc về thành Thăng Long. Ông gọi một hiệp thợ ở bên trấn Kinh Bắc sẽ dựng các cột gỗ, đục chạm vì kèo, xà thượng lẫn xà hạ. Việc dựng căn nhà gỗ với những tấm cửa bức bản chẳng khiến ai để ý. Dẫu sao nó chỉ là một ngôi nhà ba gian hai trái, không đến mức tỏa ngang dãy dọc để bị đàn hạc nơi chúa bàn việc nước. Lễ mừng thọ của Thái Phi đã qua, chẳng còn mong lập công được tiến cử về triều. Tả đô đốc chuyên tâm lo việc tại trấn Kinh Bắc, đồng thời đẩy nhanh tiến bộ độ xây dựng nhà tại phủ tướng quân ở làng Đông Ngạc. Chỉ sau 3 tháng xây cất, những cột gỗ được đặt trên từng phiến đá xanh, mái được lợp ngói. Nhìn ngôi nhà đã dần dần hoàn thiện, Tả đô đốc tự biết sau này khi cáo lão về quê, đây chính là nơi ông vui vầy con cháu. Nửa đêm nằm nghỉ ở trong ngôi nhà còn thơm mùi gỗ, Tả đô đốc bất chợt rùng mình khi nghe có tiếng ngựa hí kèm tiếng người nói lao sao và đuốc sáng rực ở bên ngoài hắt vào. Biết có chuyện chẳng lành, ông liền cầm thanh kỳ lân kiếm bước ra, dù người lão bộc can ngăn. Đám quan binh vẫn còn đợi ở bên ngoài khi thấy Tả đô đốc xuất hiện. Vệ úy Trần Tự Minh vội nói: "Bẩm đô đốc, chúa thượng đang đợi người ở nghị sự đường." Biết có chuyện chẳng lành, Tả đô đốc Vi Văn Tố vội vàng phi ngựa tới phủ chúa. Qua chính môn, ông xuống ngựa rồi đến cáp môn. Tại đây thanh kỳ lân kiếm được giao cho thị vệ cất giữ, bởi có lệ không ai được mang vũ khí nhập thủ. Ở trên con đường dẫn tới nghị sự đường, nội thị sảnh Trương Tùng nói nhỏ: "Đô đốc, dự liệu như thần, hiện nay quan binh triều đình đang gặp nguy khốn tại phủ Quy Hóa." Bước vào trong nghị sự đường, Tả đô đốc đã nhìn thấy chúa Minh Đô Vương ngồi sau án thư với nét mặt không vui. Ông biết hai đạo quân thủy bộ của triều đình vừa bị cánh quân của Vân Nam Vương đánh thua tan tác. Chưa có con số chính thức, nội thị sảnh Trương Tùng ước đoán 10.000 quân giờ chắc không còn quá 3.000 người. Thế nhưng bị thương khá nhiều. Việc quân chậm một ngày đã khác, chậm đến 3 tháng thì khó xoay chuyển tình thế. Do vậy nửa đêm được triệu tập vào phủ chúa, Tả đô đốc biết nhiệm vụ khó khăn hơn bội phần. Tiếng của chúa Minh Đô Vương vang lên: "Khanh hãy dẫn 7.000 quân đến phủ Quy Hóa, rồi hợp sức với quân triều đình ở trên đó chống giặc. Vệ úy Lương Khiêm sẽ dẫn 5.000 quân tiếp ứng." Việc quân chẳng thể chậm trễ, Tả đô đốc điểm binh kiểm tướng, rồi dẫn 1.000 quân bản bộ tiên phong đi trước. 6.000 quân còn lại cùng với đội tải lương sẽ đi sau. Tạm thời dừng việc xây cất bảo vật, ông muốn quét sạch lũ giặc khỏi phủ Quy Hóa. Đến lúc ấy tiếp tục cũng chưa muộn. Trên đường đến châu Quy Hóa, Tả đô đốc nhìn thấy dân chạy loạn từ các động về dưới xuôi, cũng đủ hiểu. Đội quân đông đến cả vạn người của trấn điện tướng quân đã chết 7 còn 3. Không vội khiêu chiến, Tả đô đốc hạ lệnh dựng trại ngay bên bờ suối. Đêm nay ông sẽ cử một toán quân đi đường vòng để tới trấn Bảo Hà trước khi bày trận. Nằm kế bên bàn đèn ở ngôi nhà sàn vừa mới dựng lại, thổ ti Vi Văn Bản mời trấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương thưởng thức đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Trong các vị quan triều đình tới trị nhậm, trấn điện tướng quân là người thông tỏ những ngón nghề ăn chơi. Ông hút thuốc phiện cũng sành, ông thưởng thức trà long tỉnh cũng giỏi. Riêng khoản đề thơ cũng chẳng kém ai. Sau khi chém xả vai tên phó tướng Chuẩn Tin Tòng và đập tan đám giặc từ Vân Nam tràn sang, trấn điện tướng quân giải phóng được cả một vùng rộng lớn. Giờ là lúc ngài thưởng thức sóc đĩa tổ tôm cùng với món á phiện. Trước nhà sàn có một bộ xương khô trắng hiếu được sâu lại bằng những dây mây, rồi treo lên cây tre như cây nêu. Mỗi khi có gió thổi, những đoạn xương lại va vào nhau lốc ca lốc cốc, nghe vui tai nhưng cũng không kém phần ghê rợn. Trấn Bảo Hà nổi tiếng vì núi rừng hoang vu, cây cối rậm rạp. Nhiều người không thuộc đường hoặc là đi về muộn thường bị cọp vồ. Bởi vậy dân gian hay có câu: "Cọp Bảo Hà, ma cháy hút." Chính là như vậy. Dù người bị vồ ăn thịt, còn lại bộ xương không hiếm. Thế nhưng bộ xương đang đung đưa trước gió chẳng phải là nạn nhân của chúa Sơn Lâm. Đang phê pha trong làn khói thuốc phiện, trấn điện tướng quân vẫn buông lời nhận xét: "Theo tôi thấy, ông ném bộ xương khô của thằng nông chí Hào xuống hố đất lấp đi cho đỡ sốn mắt. ngày nào cũng nhìn thấy hài cốt của nó không chán sao? Dẫu hàm ơn Chấn Điện tướng quân đã đánh dẹp được quân giặc từ phương Bắc, Thổ Ti Vi Văn Bản cũng không thể đồng tình để cho rằng thằng Phản Phúc được phép mổ yên mà đẹp. Hôm đó sau khi dẫn Nông Chí Hào về miếu, rồi bắt quỳ trước mộ của ba người vợ, khi trời tang tảng sáng, ông đã cùng với con trai dành cho kẻ thù hình phạt tàn khốc, chưa từng mục sở thị hình phạt lăng trì. Thổ Ti Vi Văn Bản dùng thanh kỳ lân kiếm múa quanh những ngôi mộ trong tiếng khấn cúng của thầy Tào. Hễ mỗi một lần thanh kiếm lướt qua, lưỡi kiếm chạm nhẹ vào tay, vào chân, vào lưng, vào đùi của Nông Chí Hào, nhưng không gây đổ máu. Chẳng muốn kẻ thù của mình chết dễ dàng, Thổ Ti Vi Văn Bản dùng tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp, lúc khoan lúc nhặt đến mức khi trời hừng nắng. Nhìn kẻ tội nhân chỉ như bị sứt vài miếng thịt, nhưng kỳ thực không phải. Màn tra tấn từ giờ dần đến giờ ngọ kết thúc, Thổ Ti Vi Văn Bản sai con trai bưng vào rượu cho mình, rồi ngửa cổ tu một ngụm. Ông phun thẳng vào người của kẻ phạm tội, đồng thời có một cơn gió mạnh thổi tới làm cho trời đất mịt mù. Cho đến khi trời quang về mây tạnh, những vết chém suốt nhiều canh giờ gặp gió bất ngờ bung ra, giống như là con đê quay tức nước vỡ bờ, thịt rơi đến đâu là máu chảy đến đó. Khi lưỡi kiếm tưởng lướt rất nhẹ, nhưng nó giữ lại một tí da. Ở bên trong mọi thứ bị phá nát, khiến cho kẻ tội đồ đau đến lộc óc thấu tim mà không tài nào chết nổi. Đợi kẻ thù của mình chỉ còn là một nắm xương trắng, Thổ Ti Vi Văn Bản vung kiếm khiến thủ cấp của y bay ra xa. Việc hành hình chính thức khép lại với những mối thù đã được trả. Để những kẻ có mưu đồ làm phản khiếp sợ, Thổ Ti Vi Văn Bản nói thầy Tào đun một chảo nước trộn rễ cây cùng với một số chất khác dội lên xác của Nông Chí Hào. Sau đó nhặt xương trắng, luồn dây đan bằng sợi mây, treo ngay trước cửa ngôi nhà sàn mới. Hai người hút thuốc phiện xong, Thổ Ti Vi Văn Bản vỗ tay ra hiệu. Từ trên dưới có 12 cô gái mặc áo váy thướt tha đi lên nhà sàn búa hát. Khi gặp lại hồn ma của người thiếp yêu Ngô Phương Diêu tại Trấn Bảo Hà, lại nhìn thấy có 12 cung nữ đi bên kiệu son, Thổ Ti Vi Văn Bản quyết định chọn 12 sơn nữ nhằm tái hiện lại khung cảnh đó. Còn đang mải mê nghe theo tiếng đàn tiếng hát thì bất ngờ có tiếng pháo hiệu, tiếng ngựa hí phá tan cả vùng rừng núi. Chim trời rời tổ bay dập, muông thú ở trên rừng chạy trốn mải miết. Một lần nữa, Châu Văn Bản chìm trong khói lửa, chiến tranh. Từ trên nhà sàn lao xuống, Chấn Điện tướng quân lên ngựa phi ra bờ sông. Ngay đằng sau là Thổ Ti Vi Văn Bản, dù chưa kịp phê pha, vẫn phải vác kiếm phi ngựa chạy theo. Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có, hàng chục thuyền bị đốt cháy, đục thủng, cho chìm. Còn binh lính thì kẻ chết, người bị thương, kẻ thì đang cố ngắc nga ngắc ngoài bơi vào bờ, khiến cho Chấn Điện tướng quân kinh hãi. Quân doanh ở trên bộ cũng chẳng khá hơn. Trận mưa tên bất ngờ khiến cho xác người nằm la liệt khắp nơi. Không có thời gian chôn cất người chết. Gọi thầy lang cho kẻ bị thương. Chấn Điện tướng quân dẫn theo gần ngàn quân lao về phía cửa rừng truy kích. Thổ Ti Vi Văn Bản chỉ huy 200 tráng đinh của các động tiến dọc theo con suối để bọc hậu. Trận chiến từ giờ ngọ cho đến giờ dậu khiến người ngựa thấm mệt. Địa hình rừng núi hiểm trở, cho nên chẳng thể dàn quân như ở dưới đồng bằng. Chấn Điện tướng quân truy kích lũ giặc, đến lúc ở phía sau ông chỉ còn 30 lính theo kịp, cho nên đành quay về. Trời tối nhanh, vừa quay lại đường cũ một đoạn, dù lính tiên phong có đốt đuốc nhưng vẫn khó nhìn. Từ trên cây, những cung thủ của Vân Nam Vương mai phục tạo ra một cơn mưa tên. Lính triều đình chết gục tại chỗ. Dùng thanh đại đao gạt tên bắn về phía mình, Chấn Điện tướng quân nhìn thấy viên vệ úy gục chết ngay trên lưng ngựa, còn trên người thì cắm đến cả 100 mũi tên trông như con nhím. Một mình một ngựa chạy thoát ra đến cửa rừng, Chấn Điện tướng quân nhằm hướng quân doanh để quay về. thế nhưng mất phương hướng. Lúc này cả một vùng rừng núi chỉ nhìn thấy toàn bộ là sương mù, không rõ đâu là con đường mòn, đâu là bờ suối. Dù đã nhìn khắp bốn phương tám hướng, vị tướng quân chẳng thấy một đốm lửa đưa đường chỉ lối. Khi cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi, bất ngờ chấn điện tướng quân thấy mình đang ở trên một dốc cao dẫn tới mép sông. Ngồi trên lưng ngựa, ông nhìn thấy toàn cảnh những con thuyền đang cháy ở động Khảo Bàn. Như vậy do mải đuổi giặc, ông đã đi đường vòng khá xa. Đang tính men theo đường mòn thì bất ngờ có tiếng gió rít và trận mưa tên tiếp theo ập xuống. Lần này những mũi tên nhằm vào chân con ngựa khiến con ngựa ngã khuỵu. Chấn điện tướng quân mất đà ngã chúi về phía trước. Khi dùng mũi thanh đại đao cắm xuống đất để bật dậy, chẳng ngờ từ trong bụi rậm trên cành cây xuất hiện một đám phục binh. Bọn chúng nhất loạt đâm giáo vào người vị võ tướng rồi hất mạnh lên cao. Máu từ những nhát đâm chảy thành dòng, còn thân xác bị ghim bởi những mũi giáo bịt sắt. Theo lệnh của kẻ chỉ huy, xác của chấn điện tướng quân được ném xuống dòng sông trước mặt. Mọi việc xảy ra quá nhanh, duy nhất có một người lính sống sót nhìn thấy, vội tìm đường khác quay về báo tin. Quần nhau từ sáng đến tối, thổ ti vi văn bản cùng với quận hanh đốc thúc những binh sĩ còn khỏe mạnh chôn cất những người vị quốc vong thân. Chưa từng thấy quân triều đình chết nhiều đến như vậy. Biết chẳng thể chống đỡ nổi trận chiến tiếp theo, ông hối thúc vị giám quân cử người về triều đình báo tin và xin thêm chi viện. Ngước nhìn rừng trám im lìm không có lấy một tiếng động, thậm chí đến cả tiếng hổ gầm cũng không thấy có. Tất cả như báo hiệu một sự im lặng chết chóc, đói và mệt. Thổ ti vi văn bản hơ tay bên cạnh đống lửa vừa được đốt. Ngoài việc đuổi thú dữ, ánh lửa sẽ giúp mọi người không sợ bị lũ giặc đánh úp. Ngồi đến giờ dần, bất ngờ có tiếng sét vang lên giữa trời quang mây tạnh. Thổ ti vi văn bản nhìn thấy một đám mây ngũ sắc tụ thành hình một con chiến mã cùng với một vị tướng, nhưng đầu đã gục xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho đám quan binh chẳng ai nhìn thấy. Có dự cảm không tốt, ông nói với quận hành: "Ta e rằng là chấn điện tướng quân đã lành ít dữ nhiều." Củng cố xong trận địa, đài hỏa hiệu được đốt lên cùng với việc lính đưa tin cưỡi ngựa lưu tinh về kinh thành cấp báo. Thổ ti vi văn bản chấn giữ nơi cửa rừng, quận hành gom đám thủy binh để chặn đường sông, dù không chắc chắn giữ nổi khi đám giặc của Vân Nam Vương đợi đợt viện quân tiếp theo hòng làm cỏ Phủ Quy Hóa. Cầm thanh kỳ lân kiếm đã nhuốm máu kẻ thù, đi kiểm tra những nơi trọng yếu. Thổ ti vi văn bản sợ nếu như thất thủ lần này, động Khảo Bàn sẽ bị lũ giặc san phẳng, còn người dân sẽ bị làm cỏ. Dù cho bà con đi nanh lánh nạn, nếu như vỡ trận sẽ khiến những lương dân bị giết đầu tiên, khiến ông bội phần lo âu. Quá ngọ, người lính đêm qua trở về báo tin, quận hanh cho mời thổ ti vào quân doanh thương nghị. Tin tức về cái chết của chấn điện tướng quân tạm thời được giấu kín, tránh cho binh sĩ hoang mang. Ngay lúc ấy vị thổ ti Châu Văn Bản xuất hiện, quận hanh nói ngay: "Chết phải thây xác để chôn, ngặt nỗi lũ giặc ném thi thể của chấn điện tướng quân xuống sông làm mồi cho cá. Ta đành phải lập mộ gió rồi làm lễ chiêu hồn, nạp táng vậy." Vốn thông thạo vùng này, thổ ti vi văn bản buồn rầu nói: "Ngài chẳng cần lập mộ gió, xác rơi xuống sông sẽ trôi về trái hút ngay trấn Bảo Hà, tự khắc sẽ nổi ở đó. Do vùng nước quẩn, xác không trôi nữa." Tin vào phán đoán chuẩn xác của thổ ti, ngay lập tức quân lính canh ở trấn Bảo Hà được lệnh canh chừng và chuẩn bị lưới hòng vớt xác. Một cỗ quan tài bằng gỗ quý được thổ ti vi văn bản sai tráng đinh khiêng tới trấn Bảo Hà. Tất cả trông đợi vào thời khắc thi thể của chấn điện tướng quân dừng lại. Theo kinh nghiệm lâu năm của các thầy Tào truyền lại, xác sẽ nổi, rồi chìm, lại nổi đúng 3 lần trong mấy ngày. Sau lần thứ 3 nổi lên mà không ai vớt, xác sẽ trôi đi hoặc vĩnh viễn chìm xuống đáy sông, đến khi chỉ còn lại là bộ xương trắng. Tà vùng Trái Hút và Trấn Bảo Hà được thắp sáng bằng hàng trăm bó đuốc. Đám lính được lệnh ngày đêm theo dõi nước từ trên thượng nguồn đổ về. Dù chuyển người vợ già cùng gần chục đứa con tạm lánh nạn tại bản Tằng Lọ, thổ ti Vi Văn Bản vẫn lo ngại quân triều đình không tới kịp khi chỉ có một mình ông, với Kỳ Lân Kiến Pháp chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế. Không dám để cho con trai trấn giữ đồng khảo bàn, ông yêu cầu Vi Văn Bạc chỉ huy 50 tráng đinh ẩn mình trong ngôi miếu nơi cửa rừng nhằm tiếp ứng khi cần thiết. Nơi đó tiến lui đều nhiều ngả, không sợ bị bỏ thay giữa trùng điệp quân thù. Không còn vẻ tự tin, ngồi ở trên ngôi nhà sàn chưa có nhiều đồ đạc do đồ cũ bị cháy, còn những món đồ quý thì đã bị cướp. Lần đầu tiên thổ ti Vi Văn Bản thấy lo ngại. Danh tướng triều đình như Chấn Điện Tướng Quân đã phải bỏ mạng cùng vài ngàn binh lính, trong tay ông chỉ có vài trăm tráng đinh, chẳng thể nào lấy trứng chọi đá. Ngồi lặng im nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực, thi thoảng có những người lính cầm đuốc đi tuần ở trên cây nêu dựng ở trước nhà. Bộ xương khô của tên phản phúc Nông Chí Hảo va vào nhau tạo thành những âm thanh ma quái. Gần sáng, khi mọi người chìm trong giấc ngủ, pháo hiệu được bắn lên nhưng không phải là quân giặc tới. Thổ ti Vi Văn Bản nhanh chóng phi ngựa tới Trấn Bảo Hà. Ông biết hôm nay lính triều đình đã vớt được xác của Chấn Điện Tướng Quân Nguyễn Hoàng Dương. Đúng 7 ngày kể từ khi Chấn Điện Tướng Quân thọ nạn, xác của ngài trôi về Trái Hút và được quân lính vớt lên khâm liệm. Khi thổ ti Vi Văn Bản tới nơi, ông được quận Hanh cho biết nếu chuyển quan tài về kinh thành Thăng Long đâm ra bất tiện, chi bằng là an táng ở ngay Trấn Bảo Hà để nhân dân quanh năm nhang khói thờ phục. Sau khi xem xét mọi nơi, thổ ti Vi Văn Bản chọn một khu đất đẹp ngay đồi cấm rồi an táng cho vị tướng quân thường nằm bên bàn đèn cùng mình. Trong lúc đợi triều đình truy phong, một ngôi đền thờ được dựng lên giữa chốn thâm sơn cùng cốc. Từ đây sẽ trở thành một truyền thuyết về sau này. Dường như nhận thấy quân triều đình chẳng còn nhiều, vị tướng tiên phong đã tử nạn. Đoàn quân của Vân Nam Vương chia làm hai mũi tiếp tục đánh chiếm Châu Quy Hóa, khiến cho quận Hanh vừa đánh vừa lui binh nhằm bảo toàn lực lượng. Dốc sức chống giặc, thế nhưng quân triều đình tháo chạy, tự dưng còn vài trăm tráng đinh của mấy động ở lại giữ quê hương, khiến thổ ti Vi Văn Bản sững người. Nếu rút đi toàn bộ, Châu Văn Bản lẫn Phủ Quy Hóa sẽ đổi chủ. Nếu cố sức chống lại sẽ bị giết đến người cuối cùng. Do thông thạo địa hình, quân của Tà Tù Vàng tràn ngập khắp nơi. Thổ ti Vi Văn Bản lệnh cho mọi người chia thành từng nhóm nhỏ rút, nhưng quá muộn. Mình ông cưỡi ngựa vung gươm chặn địch không xuể, ngôi nhà sàn bốc cháy lần thứ hai. Còn vị thổ ti toàn thân nhuốm máu, phi ngựa vào rừng bị chặn, chạy dọc con suối bị truy đuổi. Thổ ti Vi Văn Bản quyết định mở đường máu, chạy từ động Khảo Bàn tới trấn Bắc Hà, vì nơi đó vẫn còn quan quân triều đình. Vung thanh Kỳ Lân kiếm chém giặc, nhưng càng chém giặc càng đông. Mọi ngả đường đều chỉ thế giặc, khiến ông khó bể xoay chuyển. Điều khiến ông tạm yên tâm là chẳng hiểu sao lũ giặc tránh không đốt phá ngôi miếu vừa xây, nơi có kỳ thiên bảo vật do ông lao tâm khổ tứ có được. Trời đã nhập nhoạng tối, thổ ti Vi Văn Bản cúi rạp trên con ngựa ô để chạy. Cánh tay cầm kiếm bị trúng tên độc chẳng thể vung lên được. Ông muốn tìm một nơi hẻo lánh để thả mình vào bụi rậm nghỉ ngơi do sức cùng lực kiệt. Tiếng vó ngựa của những kẻ đến từ phương Bắc vẫn truy đuổi. Trong lúc đang hoang mang và mất phương hướng thì bất ngờ, ở ngay khúc quanh con đường mòn trước mặt, vị thổ ti Châu Văn Bản nghe thấy loáng thoáng có tiếng đàn, tiếng sáo. Ngay sau đó là mùi nhang trầm phẳng phất. Dù không phải lần đầu tiên, thổ ti Vi Văn Bản vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy 8 người khiêng kiệu có người thiếp của ông là Ngô Phương Diêu Ngự ở trên. Đang chẳng rõ mình tỉnh hay mơ, từ trên kiệu tiếng của Ngô Phương Diêu thánh thoát: "Thằng Phu Kiều, còn không mau xuống ngựa. Người đâu, mau trảm thủ." Kiệu cùng đoàn xa giá chợt tan biến. Thổ ti Vi Văn Bản sực tỉnh nhưng đã quá muộn. Thanh đao trên tay của Vân Nam Vương Tả Tù Vàng lia ngang cổ, khiến thủ cấp của vị thổ ti miền biên viễn rơi xuống đất. Ngay lập tức từ trong bụi rậm một con hổ lao ra vồ lấy, rồi chạy vào rừng. Đưa tay ngăn thuộc hạ dương cung bắn hổ, cả đoàn quân hùng hổ tiến về trấn Bảo Hà. Những vó ngựa dẫm đạp lên xác của kẻ xấu số, chìm vào trong màn sương lạnh. Không phạm sai lầm như chấn điện tướng quân, cậy binh hùng tướng mạnh, chủ quan khinh địch, Tả Đô Đốc chia quân làm bốn mũi giáp công, bắt đầu tiến vào trấn Bảo Hà. Dù tiến quân chậm nhưng ông đợi nhận đủ thông tin cần thiết từ toán lính tiền trạm, biết chắc Vân Nam Vương Tả Tù Vàng dẫn quân về trấn Bảo Hà, ông cho rằng Thiên La Địa Võng để diệt giặc. Những con đường mòn đã nhỏ giờ bị đào bới, khiến cho ngựa xa hố. Từ phía trên, các cung thủ được dịp trổ tài thiện xạ, với những kẻ cầm đao làm tướng tiên phong. Lưỡi đan bằng sợi mây quăng xuống khiến cho đối phương có đao trong tay cũng chẳng thi triển được. Trận đánh nơi rừng núi chẳng cần đông quân. Trong 3 canh giờ, Tả Đô Đốc chém 6 kẻ cầm đao khi đám còn lại quay đầu. Lúc này đội quân cưỡi ngựa bắt đầu truy sát. Mục tiêu cuối cùng phải bị chém đầu thị chúng, hoặc là bắt được kẻ tiếm xưng Vân Nam Vương, đóng cũi áp giải về kinh. Dẫn quân từ kinh thành đến đây không nhiều, nhờ sự phân bố hợp lý và mai phục những nơi hiểm yếu, đám giặc từ phương Bắc lần lượt bị bắt, khiến Tả Tù Vàng dẫn tàn quân chạy ngược về phía cửa rừng. Khi ngựa phi đến con đường mòn ở khúc quanh, Tả Đô Đốc vung kiếm chém đứt rời cánh tay cầm đao của Tả Tù Vàng, rồi chém chết kẻ cầm cờ có thêu chữ Vân Nam Vương. Thấy chủ tướng bị trọng thương, đám giặc không còn nghĩ đến chuyện nghênh chiến, bỏ chạy, rơi vào hỗn loạn vô cùng. Nhờ vậy Tả Tù Vàng mới có thời cơ trốn thoát. Không muốn xảy ra cảnh giao chiến thường xuyên, Tả Đô Đốc Vi Văn Tố vẫn phi ngựa đuổi theo truy lùng diệt tướng giặc. Tuy nhiên lúc đi ngang qua cây chám cổ thụ, ông nhìn thấy một xác người không đầu nằm ở ngay giữa đường. Điều khiến ông kinh hoàng bởi trên tay của người đó đang cầm thanh Kỳ Lân kiếm. Năm xưa được truyền dạy kiếm pháp, thân phụ của ông đã trao cho thợ rèn 2 thanh kiếm Kỳ Lân để sau này huynh đệ song kiếm hợp bích. Ngoài ra trên cổ tay của ông và em trai đều có đeo vòng bạc khắc chìm chữ họ Vi. Đó là dấu hiệu nhận biết phòng khi phải ly tán. Đau khổ vì em trai chết thảm, chẳng còn tâm trí nào mà truy đuổi tướng giặc, Tả Đô Đốc liền bọc xác của em lại đặt lên ngựa, quay về động Khảo Bàn. Không giết được Vân Nam Vương Tả Tù Vàng, thế nhưng ông đã kịp đả thương kẻ xâm lấn biên cương. Dẫu cho quân giặc đã kinh hồn bạt vía rút chạy về đất Bắc, Tả Đô Đốc lệnh thu quân và chia đi trấn giữ các nơi. Biết chẳng thể tổ chức tăng ma rình rang khi mọi thứ còn đang tan hoang như vậy, dù chẳng giết trâu mổ bò, Tả Đô Đốc vẫn sai giết đôi lợn rồi rước thầy Tào về làm lễ. Trong lúc công việc lo đám tang được khẩn trương, Tả Đô Đốc Vi Văn Tố vẫn không quên gửi bản tấu về triều đình, vạch tội quận hanh tham sinh úy tử, bỏ mặc chấn điện tướng quân một mình rơi vào mật phục. Sau đó, bởi khiếp sợ quân giặc đông, đã tự ý rút quân nhường đất cho chúng. Việc này khiến thổ ti Vi Văn Bản phải đơn thương độc mã chống giặc. Giống chấn điện tướng quân, họ dùng ngàn binh sĩ đều vị quốc vong thân. Giao bản tấu cho viên vệ úy thân tín phi ngựa về dâng cho Minh Đô Vương phán xử. Tả Đô Đốc nuốt nước mắt để cùng bốn thầy Tào chủ trì tang lễ cho em trai xứng tầm với một thổ ti. Khi lắp cái đầu của em trai được tạc từ khúc gỗ quý vào thân đặt ở trong cỗ quan tài, Tả Đô Đốc có ngậm ngùi nói với cháu. Họ vì bao đời là phiên thần thế tộc. Giờ cháu kế nghiệm cha mình gánh vác nơi đây. Vì em trai chết đột ngột, thuận theo đề nghị của em dâu và cháu trai, Tả Đô Đốc cho an táng thổ ti Vi Văn Bản ở khu mộ sau miếu, để cho vị thổ ti quá cố được nằm cạnh người con thứ cùng với những người vợ của mình. Sau khi chôn cất được 3 ngày, 4 ông thầy Tào lại tới sau miếu thực hiện nghi lễ mở cửa mả nhằm báo cho Sơn Thần biết và đón nhận người về cõi âm. Thu xếp mọi việc đã đâu vào đó, Tả Đô Đốc dẫn 1.000 binh lính truy quét tàn quân của lũ giặc. Ông biết sớm muộn gì, vua Càn Long cũng lệnh cho Tổng đốc Vân Nam, Tổng đốc Lưỡng Quảng tiến hành thảo phạt kẻ tiếm xưng là Vân Nam Vương. Từ biên cương quay về động khảo bàn, Tả Đô Đốc hài lòng bởi thổ ti Vi Văn Bạc học theo người xưa, không vội dựng lại nhà sàn khi vẫn đang để tang cha. Ngồi thưởng thức chén trà ở nơi từng có ngôi nhà sàn chín gian, chỉ vào bộ xương của Nông Chí Hào đang va đập theo từng cơn gió thổi. Tả Đô Đốc Vi Văn Tố nhắc cháu trai hạ xuống và an táng chu đáo. Dẫu sao y đã phải trả giá cho những tội ác của mình. Thù giết mẹ, giết em trai, khiến cho chàng thổ ti trẻ tuổi Vi Văn Bạc có vẻ chưa ưng thuận. Tả Đô Đốc liền khẽ nhắc. Sơ lưa lầu, biên rằng, cần nhằng ăn tiếng. Hổ chết còn để lại tấm da, người chết còn danh tiếng để lại cho đời. Phi ngựa từ trấn Bảo Hà về động khảo bàn. Trời chưa sáng rõ mặt người nhưng thổ ti Vi Văn Bạc vẫn thấy. Nhiều người đã lên nương hoặc là vào rừng từ sớm. Dẫu vùng này nổi tiếng nhiều hổ hay rình mồi, tuy nhiên sau lần ông cùng 20 tráng đinh bẫy được con hổ già một mắt thành tinh, những con đường lối mòn dường như vắng bóng hổ. Con hổ già thành tinh khi xưa đã từng bị một vị đô tổng binh sứ Dương Cung bắn, mũi tên cắm thẳng vào mắt trái. Nó gầm vang vọng cả núi rừng rồi lao vào rừng sâu, khiến cho đám quan binh chẳng thể truy vết được. Kể từ ngày mất đi một mắt, con hổ trở thành cơn ác mộng của bà con Hai Châu 16 độc. Không biết có phải là do người dân thêu dệt hay không nữa. Nhưng con hổ một mắt vồ người và ăn thịt theo cách chẳng giống ai. Đầu tháng thì nó xơi hai tay vào cái đầu. Giữa tháng nó vồ người thì nó xơi phần thân. Còn lúc cuối tháng nó gặm hai chân của nạn nhân. Khi thay cha mình cai quản Châu Văn Bản, thổ ti Vi Văn Bạc hạ quyết tâm diệt trừ con ác thú, tạo phúc cho bá tánh. Có một điều khiến ông cần phải giết con hổ. Bởi theo lời kể của tù binh phi ngựa ngay cạnh tướng giặc Tả Tù Vàng, thân phụ của ông sau khi bị chém bay đầu, chính con hổ một mắt đã lao ra vồ luôn thủ cấp và chạy vào rừng. Không rõ vô tình hay hữu ý, hôm cha của ông thọ nạn đúng vào ngày đầu tháng, con hổ một mắt thành tinh khiến cho việc đánh bẫy vô cùng khó khăn. Thời gian đầu bị truy lùng gắt gao, nó cảnh giác, phải mất đến con dê thứ 6 nó mới sập bẫy. Thổ ti Vi Văn Bạc dùng giáo có mũi nhọn bọc sắt chọc nốt con mắt còn lại của con hổ. Không bận tâm đến con ác thú đang gầm đến đau đớn, ông Dương Cung bắn mũi tên tẩm thuốc độc vào chính giữa hai con mắt đã mù. Thổ ti Vi Văn Bạc không muốn dùng kiếm, sợ hỏng mất bộ da hổ. Bước chân lên ngôi nhà sàn chín gian, được dựng lại to đẹp hơn ngôi nhà cũ. Bên trong bề biện chẳng kém gì vương phủ dưới xuôi. Thổ ti Vi Văn Bạc đến vị trí sang trọng nhất dành cho mình. Con hổ một mắt sau khi bị giết được lột da phủ lên ghế ông ngồi hàng ngày. Dẫm chân lên đầu hổ, thổ ti Vi Văn Bạc hài lòng bởi hơn chục năm qua, bờ cõi đã tránh được nạn binh đao. Cuộc sống của bà con dần trở nên sung túc. Đợi người vợ ba chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vì thổ ti của Châu Văn Bàn nằm bên bàn đèn bắn bi thuốc phiện. Ở gian dưới cơm nước đã có người vợ cả cùng người vợ hai đảm nhiệm. Do không muốn sống cảnh chật chội, ngay phía trong động khảo bàn, ông cho dựng thêm nhà sàn để 8 người em cùng cha khác mẹ sinh sống. Khi người cha vị quốc vong thân, một mình thổ ti Vi Văn Bạc trèo lái gia tộc họ Vi cùng đời sống của bà con các bản. Đã gần 20 năm trôi qua, ông đã biến những nơi bị giặc tàn phá năm xưa thành những bản làng trù phú. Không giống như cha mình, bữa tối của vị thổ ti diễn ra như một dịp sum họp gia đình. Ông ngồi chính giữa cùng ba bà vợ, những đứa con ngồi mâm kế bên. Dù mọi người ăn cùng ở trên nhà sàn, mâm của thổ ti được đúc và chạm khắc bằng bạc, mâm của đám trẻ con chỉ là loại mâm đồng, được bán nhiều ở dưới kinh kỳ kẻ chợ. Chẳng xa hoa tột bậc như vua chúa, thổ ti vẫn dùng đũa và bát bằng bạc, đồ gốm bằng sứ dành cho các bà vợ. Giá kể mỏ vàng tiếp tục được khai thác thì những đồ dùng của ông sẽ đúc bằng vàng nung chảy chứ không chừng. Khi cơm no rượu say, thổ ti Vi Văn Bạc mở hòm lấy một sấp giấy. Ông viết tiếp về ba món bảo vật của dòng họ Vi. Bởi nếu như truyền khẩu như người xưa, rồi đến khi tam sao thất bản, rất may trước khi cha thọ nạn, bí mật về nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật ông đã nắm rõ, nếu không nó đã bị làn sương khói mờ ảo che mờ bao phủ. Theo như thầy Tào cho biết, trong số những ngôi mộ chôn sau miếu, duy nhất ngôi mộ của bà Ngô Phương Diêu được yểm bùa chu đáo, dường như sự oán hận khiến hồn ma đó chẳng thể siêu thoát. Năm xưa cha của ông đã tính cưới bà Ngô Phương Diêu về làm người vợ thứ năm, việc không thành còn bà lăn ra chết khi tuổi đời còn quá trẻ, đúng như câu chết trẻ khỏe ma. Mọi người vẫn cảm thấy vong hồn của bà ấy chưa rời xa động khảo bàn, nhằm yên lòng người sống và vỗ về kẻ chết. Đợt vừa rồi ông quyết định mời thầy Tào về làm lễ thêm một lần nữa cho chu toàn. Viết về bà vợ cả của cha chỉ đôi dòng sơ lược, về vợ hai tức là mẹ đẻ của mình cũng không nhiều. Duy nhất bà Ngô Phương Diêu tốn đến cả chục trang giấy vì liên quan đến nhiều vấn đề. Nhằm bảo toàn và giữ bí mật về nơi cất giấu kỳ thiên bảo vật, thổ ti Vi Văn Bạc dùng những đoạn thơ bằng tiếng dân tộc và những ký hiệu để cho kẻ gian tham chẳng thể nào luận ra được. Cuốn sổ gần như là một cuốn gia phả về dòng họ. Với người bác ruột Vi Văn Tố, hiện đang là mệnh quan triều đình, ngày trước chinh chiến dẹp loạn khắp nơi, đánh đuổi giặc phương Bắc. Khi thắng trận trở về từ vị trí tả đô đốc của Bắc quân phủ tại trấn Kinh Bắc, sau khi được chúa Minh Đô Vương phong làm Nam quân đô đốc, trưởng phủ sự thái úy, tước ngạc quận công, nên mọi người gọi là quận Nhạc. Phủ tướng quân ở làng Đông Ngạc bây giờ đã đổi thành phủ quận công. Xác định đây là việc hệ trọng và không thể nóng vội. Bởi thế gần chục năm liên tục viết rồi xé, rồi viết lại. Đến nay gần 60 trang đã hoàn thành. Nhưng ông muốn viết thêm 40 trang nữa cho tròn trăm. Viết xong ngành trưởng đến ngành thứ, thổ ti Vi Văn Bạc buông bút tắt đèn đi nghỉ. Rút kinh nghiệm từ cha mình, ông không muốn thiên vị người nào, cho nên lần lượt ngủ chung cùng với ba bà vợ theo kiểu luân phiên trong tuần, để cho không ai phải chịu ấm ức. Có những việc tế nhị vốn chỉ có vợ chồng biết được. Hễ đến lượt bà nào nhưng không thể quan hệ, ở ngoài màn sẽ treo một bông hoa lụa màu đỏ. Khi đó vị thổ ti liền chọn ngủ cùng một trong hai người còn lại. Tiếng gà vừa gáy báo hiệu sang ngày mới. Ở bên ngoài đã có tiếng nói lao sao cùng với tiếng ngựa gõ móng cùng cục. Biết lão bộc trung thành vừa từ kinh thành Thăng Long trở về, thổ ti Vi Văn Bạc mở cửa chậm rãi bước xuống. Do chạy cả đêm cho nên người và ngựa đều thấm mệt. Trong lúc con tuấn mã ăn cỏ khô được mang ra và uống nước ở trong máng, lão bộc ngồi ăn củ khoai luộc để chống lại cơn đói đang hành hạ. Vừa nhìn thấy chủ nhân xuất hiện, lão bộc vội vàng thông báo tin quan trọng. Đúng vào ngày đầu đông năm Đinh Hợi 1767, chúa Minh Đô Vương đã cưỡi hạc về trời. Thế tử Trịnh Sâm nối ngôi chúa và được vua Lê Hiển Tông tiến phong làm nguyên soái, tổng quốc chính Tĩnh Đô Vương. Vốn là thổ ti nơi miền biên viễn, thực ai ngồi trên ngai vàng ngự ở trong điện kính thiên hay là ngự ở ngôi chúa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bởi từ bao đời miền biên viễn là phên dậu của Giang Sơn Đại Việt, tránh xa chuyện triều đình. Tuy nhiên do bác ruột đang là ngạc quận công, việc thay đổi thay ngôi đổi chủ ít nhiều cũng sẽ liên quan đến đường quan lộ. Thổ ti Vi Văn Bạc hỏi: "Vậy ngạc quận công hiện lãnh chức gì?" "Dạ, bẩm ngạc quận công do từng dạy chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm khi ngài còn là thế tử. Bởi vậy, ngài đã phong Ngạc Quận Công làm quan thái phó, hàm chánh nhất phẩm. Thổ ti Vi Văn Bạc gật đầu tỏ vẻ vui mừng. Như vậy họ Vi có người đạt tới tột đỉnh vinh quang. Chỉ tiếc là cha ông đã không còn sống để chứng kiến người huynh trưởng của mình trở thành giường cột của triều đình. Năm xưa trong trận chiến ác liệt khiến 7.000 quân triều đình cùng vị chấn điện tướng quân vị quốc vong thân. Tiếp đó là thổ ti Vi Văn Bản với 200 tráng đinh bỏ mạng trong trận chiến không cân sức. Sau khi dẹp tan lũ giặc phương Bắc từ kinh thành Thăng Long, vua Lê Hiển Tông đã sắc phong cho chấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương thành vệ quốc tướng quân, đưa bài vị vào đền thờ cúng theo lễ sinh vi tướng, tử vi thần, để nhân dân tứ thời cúng tế. Thổ ti Vi Văn Bản, người quyết không dâng đất hay đầu hàng quân giặc, được vua sắc phong là Gia Nghị Đại Phu Thụy Ôn Mục Hầu, thưởng cho lão Bộc Trung Thành một cân thuốc phiện. Thổ ti Vi Văn Bạc đi vào trong bản để gặp thầy Tào nổi danh nhất Động Khảo Bàn, thậm chí nói không ngoa, còn nổi danh khắp cả châu Quy Hóa và miền biên viễn. Nói đến thầy Tào Tráng A Sự, nhiều người chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, bởi lão không chỉ làm nhiệm vụ cúng tế, đọc văn khấn, lão làm bùa ngải, nuôi ma xó, sai khiến hồn ma chẳng khác gì những thầy phù thủy ở dưới xuôi. Thậm chí một lần về đất Kinh Kỳ kẻ chợ, lão Tráng A Sự còn khiến những ông đồng bà cốt người Kinh lẫn thầy cúng người Hán sợ mất mật. Không chọn ở nhà sàn như mọi người, thầy Tào Tráng A Sự ở nhà trình tường trong rừng chám, cửa hướng ra con suối trước mặt. Chọn ở cách biệt với dân ở trong Động Khảo Bàn. Nhà của lão thầy Tào cùng với miếu Sơn Thần là hai nơi mọi người chẳng dám lai vãng khi trời nhập nhoạng tối. Họ sợ hồn ma bắt đi ngay lập tức. Dù ghé đây nhiều lần, thổ ti Vi Văn Bạc vẫn bị đàn chó đang nằm sưởi nắng nhao ra mà sủa nhấm nha nhấm nhặng. Chẳng buồn cất tiếng đuổi mèo mắng chó, vị thổ ti đã cầm sẵn roi mây, cho nên thẳng tay vụt. Lũ chó cong đuôi chạy giạt ra tứ phía. Bước vào trong ngôi nhà chẳng có lấy một ngọn đèn, còn ánh nắng bên ngoài cũng chả lọt vào được. Thổ ti Vi Văn Bạc nhận ra lão thầy Tào nhờ bếp lửa bập bùng ở ngay giữa nhà. Chưa vội ngồi xuống, ông với lấy chiếc sọ người trên giàn tre treo lủng lẳng để hun khói bao năm, khiến những đoạn tre cùng với cái sọ người lên nước đen bóng. Bình thường bà con hay phơi thịt ở vị trí đó để cho khói hun giúp bảo quản thịt được lâu hơn. Việc đặt sọ người ở trên đó thì thú thực là chỉ có ở nhà của lão thầy Tào, khiến cho ai nhìn cũng hãi. Cầm sọ người đen như đồng hun lại có sắc đỏ sậm, thổ ti Vi Văn Bạc nhặt viên đá ở gần đó rồi gõ gõ vào hàm răng còn chắc. Ông gật gù. Kể từ ngày thân phụ ta dùng kiếm lọc từng miếng thịt, sau đó dốc xương treo lên cây nêu cho gió mưa làm sạch bộ xương của thằng nông Chí Hào, tính ra cũng đã gần 20 năm. Lão tinh luyện đủ thứ cho nên chắc có thể sai khiến nó ra cửa rừng hay vào mỏ khuân đồ được nhỉ? Chưa vội trả lời, lão thầy Tào Tráng A Sự đứng lên nhặt nốt những đoạn xương đùi, xương cẳng tay, xương sườn cùng với các đốt xương cổ, xương đốt ngón tay rải xuống nền đất mà không cần sắp xếp. Khi biết chắc xương ở trên giàn tre đã chẳng thiếu mẩu nào, bây giờ lão Tráng A Sự thong dong khoác áo lễ, đội mũ. Lão cầm lấy một cái chuông nhỏ rung lên, miệng lão rì rầm đọc khẩu quyết. Như có một lực vô hình, những đoạn xương rơi vãi lộn xộn bất ngờ liên kết vào nhau theo đúng thứ tự, dù không có ai tác động. Chuông rung đến hồi thứ hai, bộ xương không có sọ bất ngờ đứng dậy, còn hai cánh tay khẳng khiu hướng về phía thổ ti Vi Văn Bạc như đang muốn đòi nốt cái hộp sọ mà ông đang cầm. Không có thịt hay gân liên kết, bộ xương hoạt động mềm dẻo và linh hoạt một cách bất ngờ. Có lẽ người yếu bóng vía nhìn thấy bộ xương như thế này thì có khi lăn ra ngất xỉu. Dùng hai cánh tay toàn là xương nâng cái hộp sọ đặt lên trên cổ. Sau khi xoay hai vòng để cho hộp sọ vào đúng vị trí, bộ xương hoàn chỉnh khẽ cúi đầu thay lời chào và đứng đó chờ lệnh. Với mảnh vải đen có thêu bùa chú ném lên bộ xương, ông thầy Tào Tráng Nga Sử rung chuông rồi đọc khẩu quyết sai khiến. Trong phút chốc bộ xương lao ra bờ suối rồi mất hút. Rót hai chén rượu rồi bày đĩa thịt nai, lão Tráng Nga Sử mời thổ ti Vi Văn Bạc đối ẩm cùng mình. Năm xưa giá kẻ ông Vi Văn Bản còn sống nghe lời lão, khéo cũng không phải chết thảm ở trấn Bảo Hà. Hai người uống cạn chén rượu, lão Tráng Nga Sử chưa vội rót chén thứ hai vì ngước nhìn ra phía cửa như có ý chờ đợi. Chỉ một thoáng sau, bộ xương khô của nông Chí Hào chạy ngược từ bờ suối về, điều khiến cho thổ ti Vi Văn Bạc kinh ngạc bởi hai bàn tay bộ xương khô cầm hai con cá vẫn còn đang giãy đành đạch. Vốn chẳng mấy khi ăn thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, dùng vào dịp cúng tế, món cá được mọi người ưa dùng hơn. Xiên hai con cá vào những thanh tre, lão Tráng Nga Sử đặt cá lên bếp để nướng, dù bỏ ống tre sẽ ngon hơn. Sau khi miếng vải đen được lấy khỏi bộ xương khô cũng đen không kém, lão Tráng Nga Sử cầm chuông đọc thần chú rồi rung lên. Ngay lập tức bộ xương lủi thủi đi đến góc nhà, tự ngồi xuống gục đầu trông cứ như là người ngủ gật. Thậm chí để cho hộp sọ khỏi lăn xuống nền nhà, hai bàn tay khẳng khiu vừa bắt cá dưới suối đưa lên ôm đầu trông y như là người còn sống. Chứng kiến pháp thuật của lão thầy Tào và sự khuất phục từ bộ xương, thổ ti Vi Văn Bạc hài lòng khi thằng nông Chí Hào có cái chết chẳng thể thảm hơn. Đặt bọc thuốc phiện cùng với những thoi bạc trắng trước mặt lão thầy Tào, thổ ti Vi Văn Bạc khẽ hỏi: "Bao giờ tôi có thể dắt bộ xương khô về trong nhà?" Liếc nhìn món quà từ vị thổ ti, lão Tráng Nga Sử rung chuông đọc lời khấn gọi hồn ma. Tiếng chuông từ ngôi nhà trình tường khiến cho bên ngoài, dù trời đang nắng, gió quẩn làm cho cá lá cây rụng rơi khắp nơi. Không có biệt nhãn để nhìn thấy những hồn ma, thổ ti Vi Văn Bạc vẫn cảm nhận rõ sự có mặt của vô số vong hồn lẩn khuất quanh đây. Khi chuông ngừng rung, lời khấn ngừng lại, mọi thứ trở lại nguyên trạng, kèm theo lời giải thích của lão Tráng Nga Sử: "Nuôi chó phải có duyên mới chọn được chó khôn, và nuôi chó béo, nuôi bộ xương khô này cũng vậy. Nếu hữu duyên sẽ khiến nó làm nhiều việc hữu ích, nhược bằng không ổn, nó phản lại, không khéo nó vặn cổ chủ nhân chết tôi." Giải thích xong mọi chuyện, lão Tráng Nga Sử tiết lộ muốn bộ xương khô của thằng nông Chí Hào tận tâm phục vụ, lão phải tinh luyện và áp chế trong vòng 20 năm có lẻ. Tính từ ngày hạ bộ xương ở trên cây nêu xuống giao cho lão thầy Tào, thổ ti Vi Văn Bạc nhầm tính đã được 16 năm. Như vậy là phải đợi thêm 4 năm nữa mới mong rước được bộ xương về nhà. Khi xưa cha ông của ông có nuôi hai con mông cọc, chúng cực kỳ khôn và trung thành với chủ. Đương nhiên cả hai con mông cọc đều nghiện và chẳng mấy khi rời xa bộ bàn đèn. Như nhớ ra điều cần nói, thổ ti Vi Văn Bạc bảo: "Phiền lão khiến bộ xương khô nghiện thuốc phiện như những kẻ đang sống vất vưởng, biết đâu thời gian bàn giao sẽ nhanh hơn." Thấy lão thầy Tào Tráng Nga Sử cầm bọc thuốc phiện lên ngầm chê ít, thổ ti Vi Văn Bạc nói ngay: "Đây chỉ là khởi đầu, ta sẽ chu cấp cho ông số thuốc phiện đủ để khiến cho làn khói của nó ngấm vào từng đốt xương của thằng nông Chí Hào." Lão thầy Tào nheo mắt gật gù: "Được, được." hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương của A Tuấn, đặc biệt là gang gật xạ đen, thảo dược để hỗ trợ đường gan, ổn định men gan rất là tốt. Kể cả là uống nước mát để giải độc gan, bớt mụn nhọt cũng tốt, thay uống nước lọc cũng được. Rất nhiều anh chị em đã mua sử dụng rồi và ăn tốt, ngủ tốt. Ở đây là một loại thảo dược ở trên rừng, thế cho nên nó rất là lành. Anh chị em có thể liên hệ theo số điện thoại đỏ trên màn hình để đặt hàng, hoặc là theo phần sản phẩm ở dưới mô tả video để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.